Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 673, Linh hồn ký sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ, Chu Văn thấy Bạch Biên bức kia bay tới, trong lòng không kinh sợ mà lấy làm mừng. Quả nhiên độc chi bạch ảnh bay đến trước mặt Chu Văn, lại bay lượn vòng quanh Chu Văn, có thể cảm giác được ý niệm của thái cổ bào tử bên trong đại não Bạch Biên bức. Tâm niệm Chu Văn vừa động ra lệnh thái cổ bào tử, khiến Bạch Biên bức theo lệnh hắn bay lên, cuối cùng bay về chỗ bầy Bạch Biên bức giết chóc. Đồng loại của nó không hiểu, không biết chuyện gì xảy ra, đã bị Bạch Biên bức bị thái cổ bào tử khống chế giết chết, lúc sau đàn Bạch Biên bức phản ứng lại giết chết nó. Sau khi Bạch Biên bức chết, thái cổ bào tử lại bay ra, chậm rãi bay về bên người Chu Văn. Chu Văn vô cùng lo sợ, nhưng trong lòng lại có chút kinh hỉ. Cái này là linh hồn ký sinh sao? Cái tên này có thể thông qua kỹ năng này khống chế dị thứ nguyên sinh vật khác, vậy không biết nó có thể khống chế thần thoại sinh vật không nhỉ? Chu Văn không kịp đợi đi thử, đến Trúc Long Thần Điện muốn thử một chút xem nó có thể khống chế cùng kỳ không. Đáng tiếc nhãn lực Trúc Long quá mạnh, lập tức thái cổ bào tử căn bản không có cho nó cơ hội gì, trực tiếp sử dụng động trúc thị giới miểu sát. Xem ra muốn ký sinh Trúc Long vẫn còn có chút miễn cưỡng, tìm thần thoại sinh vật có nhãn lực kém hơn đi. Chu Văn đến đoán tạo thần điện, muốn thử xem có thể ký sinh Hoàng Kim Chiến Thần Kích không, nhưng kết quả không tốt lắm. Thái cổ bào tử không chui lọt thân thể Hoàng Kim Chiến Thần Kích, mặc dù nó không bị Hoàng Kim Chiến Thần Kích giết nhưng cũng không ký sinh thành công. Xem ra thái cổ bào tử chỉ có thể ký sinh dị thứ nguyên sinh vật loại hình động thực vật. Trong lòng Chu Văn hơi động, mang theo nó đến Hạ Hải tìm cửu đầu Hắc Long kia thử một chút. Lần này thái cổ bào tử thuận lợi tiến vào thân thể một đầu Hắc Long, có điều rõ ràng Hắc Long quá mạnh, trong thời gian ngắn thái cổ bào tử không thể khống chế nó, chẳng qua nó đã cắm rễ trong đầu Hắc Long, không biết lúc nào có thể khống chế hoàn toàn. Theo ý niệm thái cổ bào tử phản hồi lại, hẳn mất ngày mới có thể thành công. Năng lực thái cổ bào tử không tệ, nhưng muốn khống chế thần thoại sinh vật thoạt nhìn thời gian quá dài, trong game không quá thực dụng. Mỗi ngày Chu Văn không ngừng quét mới phó bản, không thể để thái cổ bào tử chậm rãi ký sinh. Mặc dù trong game dùng không tốt lắm, có điều bên trong hiện thực nếu để thái cổ bào tử khống chế một đầu dị thứ nguyên sinh vật mạnh mẽ, ta đây chẳng phải có thêm một tay chân vô cùng cường đại sao? Để nó ký sinh loại nào tốt đây? Hiện tại Long Môn Động có không ít dị thứ nguyên sinh vật cường đại, không bằng tranh thủ lúc này tìm một cơ hội đi. Chu Văn âm thầm tính toán, muốn làm sao lợi dụng thái cổ bào tử đạt được lợi ích lớn nhất. Liên tục mấy ngày, bên trong Long Môn Động có rất nhiều dị thứ nguyên sinh vật kỳ quái xuất hiện, mặc dù mấy đầu dị thứ nguyên sinh vật này rất hung hãn, nhưng mối nguy hại tạo thành ngược lại không bằng đám ký sinh bào tử lúc trước. Đôi khi dị thứ nguyên sinh vật mạnh mẽ, ngược lại không khủng bố mấy loại dị thứ nguyên sinh vật nhỏ yếu như ký sinh bào tử. Bởi Chu Văn cơ hồ đều trị liệu cho mỗi sĩ quan và binh sĩ, cho nên thời điểm hắn vận chuyển vật tư, những sĩ quan và binh lính kia đều vô cùng tôn kính hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyền và Phong Thu Nhạn bởi trận chiến kia, bên trong Lạc Nhật quân đã lưu lại đại danh, thu được tôn trọng của không ít binh sĩ và sĩ quan. Mặc dù dị thứ nguyên sinh vật phá cấm trong Long Môn Động đều bị tiêu diệt, nhưng tình huống không hề chuyển biến tốt đẹp, tăng y khô lâu trong chùa kim y trên người càng ngày càng sáng chói, coi như thời điểm đêm tối, vẫn chiếu sáng toàn bộ Long Môn Động. Con sông bên cạnh Long Môn Động mấy ngày nay cũng không yên ổn, nhiệt độ của nước vô cùng cao, ban đầu chỉ bốc khói trắng, trong hai ngày gần đây bắt đầu sôi trào. Nguyên bản tôm cá trong sông đều chết hết, đều trôi nổi trên mặt sông. Cũng chẳng có ai dám đi vớt tôm cá, cuối cùng chúng đều bị nấu nát chìm dần vào trong nước. Rốt cuộc tăng y khô lâu trong chùa kia có lai lịch gì? Người nó thử xem, Long Môn Động dị biến có phải do tăng y khô lâu không? Lý Huyền cùng Chu Văn hai người chuyển đưa xong vật tư về sau, đứng cạnh phòng tuyến gần sông nhìn về phía Long Môn Động, chỉ thấy kim quang bao phủ toàn bộ Long Môn Động, mà nơi phát ra kim quang lại là tăng y khô lâu. Có khả năng, Chu Văn cũng cảm thấy có loại khả năng này. Có điều cho đến bây giờ, vẫn chưa có ai khẳng định nguồn gốc Long Môn Động dị biến bắt đầu từ đâu. Từ lần lãnh tông chính cùng Chu Văn đơn độc nói chuyện về sau, cũng không tìm hắn nữa, nên tình huống hiện tại Chu Văn không biết nhiều. Có một việc khiến Chu Văn để ý, nhiều ngày rồi mà cự điểu trên đỉnh Long Môn Động vẫn không hiển lộ, cũng không biết nó đang đợi cái gì. Ầm ầm, thời điểm hai người đang quan sát Long Môn Động, đột nhiên một bên bờ sông truyền đến tiếng vang kinh khủng, đại địa đều tựa hồ theo tiếng vang kia chấn động. Nước sông cũng bởi tiếng vang mà sinh ra gợn sóng tầng tầng thôi động, cuối cùng sinh ra sóng lớn. Chu Văn và Lý Huyền đều hướng về phía tiếng vang truyền đến nhìn lại, chỉ thấy dưới dòng sông, có một đầu bạch tượng vô cùng to lớn, dọc theo bờ sông mà đi, nhìn phương hướng của nó, hẳn muốn đến Long Môn Động. Bạch Tượng thật lớn, rốt cuộc tên này từ đâu tới? Lý Huyền giật mình nói, đầu Bạch Tượng kia xác thực khổng lồ, đoán chừng con voi bình thường còn chưa cao bằng chân của nó, thân thể của nó không chỉ lớn, còn tản ra quang mang kỳ dị thánh khiết. Đôi ngà voi càng tinh khiết trắng noãn, như ngọc thạch đúc thành. Bạch Tượng cứ như vậy từng bước một đi tới, mỗi đi một bước đều lưu lại vết chân to lớn trên mặt đất, đồng thời chấn động mặt đất khiến phòng ở bên trong trụ sở lắc lư. Rõ ràng Bạch Tượng không phải dị thứ nguyên sinh vật bên trong Long Môn Động, nói đến đối diện Long Môn Động trực tiếp bước vào nước sông, thoạt nhìn muốn vượt sông tiến vào Long Môn Động. Nước sông đang sôi trào, nhiệt độ cực cao, nhưng đối với Bạch Tượng lại chẳng nhằm nhò gì, một bước nó tiến lên, khiến nước sông trào ra bốn phía. Đám người lãnh tông chính Tần Vũ Phu, An Thiên Tá và các tướng lĩnh khác đều quan sát động thái của Bạch Tượng. Binh sĩ thủ vệ phòng tuyến thấy đầu Bạch Tượng kia không đi về phía trụ sở bên này, không khỏi thở dài một hơi, đầu Bạch Tượng khiến bọn hắn gặp phải áp lực cực lớn. Bạch Tượng phân thủy phá sóng, những nó đi qua, nước sông dồn dập hướng hai bên tránh đi, uy thế khiến người ta khiến sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy Bạch Tượng chạy đến vị trí lòng sông, lại đột nhiên thấy trong nước sông, lại xuất hiện một đầu như chảo như móng vuốt hướng về thân Bạch Tượng cách trương.